lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, Mang Long trở về. A Phi ngược lại là đã chứng minh, mệnh cách mảnh vỡ không phải tuyệt đối không thể thay đổi. Khổng Minh nói rằng, A Phi tử vong, phục sinh, mệnh cách mảnh vỡ chuyển di, xác nhận Đường Lạc đã nói với hắn một chút phỏng đoán. Ngươi dự định đem tin tức truyền ra đi sao? Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Đương nhiên, muốn ăn cơm nha. Đường Lạc cười lấy nói rằng, để ta ngẫm lại, phí dụng nói liền muốn đối phương lúc đầu mệnh cách mảnh vỡ tốt rồi. Hàng yêu trừ ma khai quang xã, muốn khai triển mới nghiệp vụ. Này chuyện trọng đại, người tốt nhất làm tốt. Được rồi, đem ta không nói. Khổng Minh vốn là muốn nhắc nhở Đường Lạc làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có cái gì tốt chuẩn bị? Liền xem như võ lâm thần thoại người sáng lập một trong. Vị kia tiến vào thần ma trò chơi, sống rồi tối thiểu có mấy chục năm xích tinh đạo nhân. Đoán chừng cũng sẽ không là trước mắt cái này áo trắng tăng nhân đối thủ. Thực lực như thế, chỉ cần không trêu chọc trở thành thần ma đi lại công địch. Không ở thế giới hiện thực bên trong làm lớn tin tức. Lại có ai, lại có chuyện gì có thể cho hắn kiêng kỵ, thận trọng đâu? Giờ khắc này, Khổng Minh đột nhiên minh bạch, vì cái gì Đường Lạc làm việc sẽ tiêu sái như vậy? Vạn sự tùy tâm rồi, bởi vì thực lực của đối phương thật có thể làm được, muốn làm gì thì làm, a. Đối với hắn duy nhất hạn chế, chỉ sợ cũng là chỉ có thần ma trò chơi quy tắc a. Tĩnh thất bên trong, Đường Lạc kiểm tra lấy đến tại toàn bộ nhiệm vụ bên trong đạt được. Hiện tại trong tay trên đạt được thu hoạch, hai cái mệnh cách mảnh vỡ, Phó Hồng Tuyết mệnh cách mảnh vỡ, A Phi mệnh cách mảnh vỡ. Trong đó Phó Hồng Tuyết mệnh cách mảnh vỡ đã có 3% cầu hình. A Phi mệnh cách mảnh vỡ muốn nhỏ rất nhiều. Phó Phong Tuyết trang bị đao, còn có đổi lấy lượng lớn chữa thương chi vật, thảo dược, cùng với 10 cái thế thân người gỗ. Mặt khác quét sạch độ hóa đại u những cái kia làm hại một phương yêu quái. Cũng vì Đường Lạc tích lũy không ít công đức chi lực. Bắt đầu chữa thương a. Tĩnh thất bên trong, công đức sen ngọc trôi nổi tại đỉnh đầu. Mệnh cách mảnh vỡ bị Đường Lạc trực tiếp ăn xuống. Trực tiếp tất cả chữa thương dược vật, thảo dược toàn bộ bị Đường Lạc một ngụm nuốt xuống. Thôn tính đồng dạng cuồng bạo phương thức chữa thương. Nóc nhà trên trông coi Ngao Ngọc Liệt vuốt vuốt gương mặt. Sư phụ thương, so tưởng tượng bên trong mà còn nặng hơn a. Bất quá cảm giác so trước kia còn muốn đáng sợ bộ dáng. Hơi một chút xa địa phương, Hao Thiên Khuyển Lam uể oải mà nằm sấp, cái đuôi hơi chút vung vẩy, phơi lấy mặt trời. Uy, cẩu tử, Ngao Ngọc Liệt nếm thử cùng với nàng giao lưu một chút. Hao Thiên Khuyển nâng lên đầu, nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, đem đầu nhất chuyển, hoàn toàn không để ý tới. Ta lau, thật sự chính là Dương Tiễn kia hàng chó a. Coi như thừa xuống một sợi tàn hồn trọng sinh, cũng cùng Dương Sông một cái mau bệnh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, là hắn quá ngây thơ, vốn cho là Hao Thiên Khuyển đối sư phụ thân cận như vậy. Cho là vì dạy dỗ thuần dưỡng thành công, Hao Thiên Khuyển đã là sư phụ hình dáng mới đúng, không nghĩ tới như trước kia không có cái gì khác biệt. Cùng chủ nhân đồng dạng, ít lời quả nói. Mắt chó coi thường người khác, chỉ là cùng sư phụ thân cận mà thôi. Đi đi đi, Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu lên. Hắn cũng là một đầu ngạo long, không thể thua. Nhiệm vụ sau cùng thời gian thoáng một cái đã qua, lại không bất kỳ gợn sóng nào chập trùng. Khổng Minh đám người phân biệt tới qua, đi theo bế quan Đường Lạc cáo từ, riêng phần mình tìm một nơi, chờ đợi trở về. Ngao Ngọc Liệt thay Đường Lạc cùng mọi người cáo biệt, trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Sư phụ nói qua dẫn hắn đi một chỗ, sẽ là địa phương nào? Chẳng lẽ lại là Sơn Hải giới phá toái về sau, hình thành một thế giới khác? Nên biết rõ, Ngao Ngọc Liệt ở đây phương thiên địa, cũng ngây người không ít thời gian, cũng ý đồ tìm kiếm qua sư phụ, các sư huynh, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn không phải ngay từ đầu liền trốn ở núi đen chi khe mở hậu cung. Cũng là có cố gắng qua, sư phụ chỉ sợ là từ một phương khác thiên địa giáng lâm nơi này. Tiểu Bạch Long, một tiếng cọt kẹt, đóng chặt cửa phòng đẩy ra, Đường Lạc đi ra, đưa tay hướng ra phía ngoài. Không đầy một lát, sân nhỏ bên trong liền nhiều hơn một tòa phòng. Đây là, Ngao Ngọc Liệt có thể phát giác được cái nhà này tản mát đi ra âm khí. Là một cái có chút âm tà pháp bảo, cũng không biết rõ sư phụ vì sao lại dùng. Cũng không phải hắn cảm thấy Đường Lạc sẽ không dùng những này âm khí âm u pháp bảo, mà là Ngao Ngọc Liệt rất rõ ràng, Đường Lạc càng thêm ưa thích những cái kia so sánh mãnh liệt công phạt pháp bảo. Còn nói qua một câu đại sư huynh phụng làm lời lẽ chí lý nói công phạt pháp bảo không mãnh liệt, liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỗ lấy pháp bảo này không phải dùng để trực tiếp công phạt địch nhân, đơn thuần luận công phạt hiệu quả. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy Đường Lạc nắm đấm tuyệt đối so với pháp bảo này dùng tốt vô số lần. Đi vào đi, quả nhiên, Đường Lạc đối với hắn nói rằng. Há, tốt, Ngao Ngọc Liệt đẩy cửa đi vào nguyền rủa chi phòng. Không đầy một lát liền truyền đến hắn hô to gọi nhỏ âm thanh. Sư phụ, mặt trong, nữ yêu tinh, tốt xinh đẹp. Ngươi xác định, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Ếch, Ngao Ngọc Liệt ca ngợi thanh âm lập tức biến mất. Có lẽ bị Kawakami Koko, bộ mặt thật, dọa sợ. Nhận lấy to lớn trùng kích. Không nói nổi một lời nào. Sư phụ, ta làm sai cái gì? Ngươi có thể trực tiếp nói a. Ngao Ngọc Liệt khóc giống chảy nước mắt. Hắn chỉ là nhìn qua. Lần đầu tiên cảm thấy không sai. Nhìn lần thứ hai kém chút trực tiếp tự đâm hai mắt. Không làm sai. Hơi đợi một thời gian ngắn, ta sẽ thả ngươi ra đến. Đường Lạc liền muốn đem nguyền rủa chi phòng thu hồi. Bất quá thu hồi thời điểm, cảm giác được rồi rõ ràng lực cản, giống như muốn hắn cưỡng ép trấn áp xuống Ngao Ngọc Liệt đồng dạng. Ngao Ngọc Liệt hiển nhiên cũng đã nhận ra rồi một tia dị thường. Lập tức đem tất cả lực lượng triệt để thu liễm, trở nên giống như là một đoạn cây gỗ khô. Cũng không phải hắn lo lắng Đường Lạc ép hắn không xuống, mà là sợ hãi giữa hai người cho dù là vô ý thức rất đúng kháng. Đem cái này kỳ quái phòng cho no bạo rồi. Thì ra là thế, Đường Lạc đem nguyền rủa chi phòng thành công thu hồi. Cũng minh bạch rồi vì sao lại phát sinh dạng này biến hóa. Ngao Ngọc Liệt là xem như kẻ ngoại lai tiến vào nguyền rủa chi phòng bên trong. Không giống như là từ Lan Nhược Chùa thu lại cái kia nữ quỷ. Đường Lạc trực tiếp đặt tên gọi Tiểu Thiến, còn có Kawakami Koko, đã dung nhập rồi nguyền rủa chi phòng, trở thành rồi nó một bộ phận. Đường Lạc tại Ngao Ngọc Liệt tại nguyền rủa chi phòng bên trong dưới tình huống. Nghĩ muốn thu hồi nguyền rủa chi phòng, giống như là muốn trấn áp dưới Ngao Ngọc Liệt. Có thể hiểu thành một tay trấn long, đương nhiên cần lấy hoa một điểm sức lực. Bất quá có thể thu lại chính là một cái tốt bắt đầu. Cơ hồ báo trước lấy Ngao Ngọc Liệt có thể bị Đường Lạc dây an toàn ra. Nếu như thu không nổi đến, Đường Lạc cùng Khổng Minh phỏng đoán cũng liền bị lập tức lật đổ. Mang đi Ngao Ngọc Liệt cũng không thể nào nói đến. Thu hồi nguyền rủa chi phòng, Hao Thiên Khuyển nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Hắn đi trở về đến tĩnh thất bên trong. Ngoại giới cũng nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Nhiệm vụ thời gian vừa đến, Đường Lạc cũng không có yêu cầu tiếp tục lưu lại. Một vệt sáng hiện lên, Đường Lạc kết thúc cái này có chút dài dằng dặc nhiệm vụ lần thứ 8. Thời gian biến hóa, trở lại thế giới hiện thực sau. Đường Lạc hơi lưu ý một ít thời gian, lần này không phải trước kia không có khe hở kết nối. Khoảng cách Đường Lạc rời đi rồi có 5 phút đồng hồ. Bất quá Võ Lâm Thần Thoại còn có đi gần khoa học bên kia, cũng có tình huống tương tự phát sinh, ghi chép cũng coi như không lên phát hiện gì mới biến hóa. Tạm thời trước mặc kệ một đống nhiệm vụ ban thưởng tin tức. Hao Thiên Khuyển nhảy trở lại cạnh ghế salon bên ổ mèo bên trong. Đường Lạc đi đến ban công trên, dùng công đức sen ngọc tiến vào không thể xem trạng thái. Nhảy lên một cái, tìm rồi một cái rộng rãi, yên lặng địa phương, đem nguyền rủa chi phòng thả ra đến. Mặt trong ngao ngọc liệt đẩy cửa đi ra ngoài. Tuấn Tú vô song trên mặt viết đầy chấn kinh hai chữ. Xem ra ngươi cùng Hao Thiên Khuyển các nàng lại có chút khác biệt. Đường Lạc thu hồi nguyền rủa chi phòng, đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, trước cùng ta trở về. Được, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, tạm thời ép xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, hóa thân thành long, trở lấy Đường Lạc đằng không mà lên. Đương nhiên, lần này thể tích liền nhỏ rồi rất nhiều, mà lại một đoàn mây mù triệt để che khuất thân hình, sẽ không bị thường nhân phát giác được. Long vốn là có thể đại năng nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân nôn xương, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Ngao Ngọc Liệt tự nhiên phi thường sở trường lớn nhỏ, hình thái biến hóa, biến ảo chi thuật. Sư phụ, vừa rồi ta thần hồn bên trong trực tiếp nổi lên một đoạn tin tức, nói cho ta trở thành rồi ngươi phụ thuộc, sẽ cùng tùy ngươi một khối hoàn thành nhiệm vụ. Tại Đường Lạc chỉ huy lần sau tốt bên trong, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đúng, Đường Lạc gật gật đầu, chuyện là như thế này, đem chính mình, xuyên Việt về đến. Thần ma trò chơi liên quan đơn giản nói một lần. Nguyên lai sư phụ ngươi thường nói chính mình, trang tử mộng điệp, từng có khác một đoạn nhân sinh thật sự. Ngao Ngọc Liệt rất là kinh ngạc, liên quan tới chính mình là người xuyên Việt sự tình, Đường Lạc đã sớm lấy một loại khác phương thức cùng bốn cái đồ đệ giải thích qua. Bốn cái đồ đệ đều từ Đường Lạc này bên học được rồi rất nhiều kiến thức mới. Khoáng đạt tầm mắt, đương nhiên là thật. Đường Lạc nói rằng, ta cảm thấy, đây mới là ta sơ khai nhất bắt đầu nhân sinh, hiện tại chỉ là trở lại rồi nguyên bản đường tuyến kia trên. Bất quá đường dây này lại cùng thần ma trò chơi, sơn hải giới chi biến dây dưa xen lẫn, bất kể như thế nào, dù sao ngươi mới là ta sư phụ, Ngao Ngọc Liệt chân thành nói, Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm. Bảo đánh hắn người là trước mắt Đường Lạc Đường Huyền Trang. Cưỡi hắn người là Đường Lạc Đường Huyền Trang. Đứng tại phía trước nhất, cùng yêu quái đẫm máu chém giết là Đường Lạc Đường Huyền Trang. Ăn đồ nướng hát ca, cho mọi người giảng cố sự. Thổi ngưu bức thổi đến mọi người mở rộng tầm mắt cũng là cái này Đường Lạc Đường Huyền Trang. Bắt đầu còn thuyết phục hắn, chân trời nơi nào không cỏ thơm. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa, ngươi nhìn ngươi nhị sư huynh cũng không tệ, nếu không các ngươi hai cái ngủ ngáy lấy trôi qua rồi. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, dù sao cũng phải đầu trên mang chút xanh, cũng không biết rõ đến cùng là đang an ủi vẫn là tại trào phúng. Đảo mắt liền cùng đại sư huynh cùng một chỗ cửu đầu trùng xé nát, đem bích ba đầm lấp thành đống đất. Liền mặt lạnh ba mắt nam nhìn được đều lộ ra biểu tình cổ quái, người cũng là Đường Lạc Đường Huyền Trang, Phật tổ tọa hạ đệ tử kim thiền tử chuyển thế. Đó là cái gì? Mọi người cùng nhau cộng đồng kinh lịch là người. Cho tới bây giờ không phải cái gì kim thiền tử chuyển thế cái thân phận này. Ngao Ngọc Liệt chỗ nhận sư phụ cùng kim thiền tử chuyển thế không quan hệ. Hắn sư phụ chỉ là trước mắt người này, Đường Lạc, pháp hiệu Huyền Trang, không hề giống là hòa thượng thô bạo hòa thượng. Đường Lạc đáp một tiếng, đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai. Ngươi trở về thời điểm, trừ rồi đạt được tin tức bên ngoài, có hay không ban thưởng gì? Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Hắn chỉ là đạt được rồi một đoạn tin tức, cũng không có cùng chính quy thần ma đi lại đồng dạng đạt được đủ loại ban thưởng. Vậy ngươi thật tốt tu luyện, sớm chút đem tu vi cho ta một lần nữa nâng lên. Đường Lạc nói rằng, thế nhưng là sư phụ, nơi này thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn ra đến sau tựu đã nhận ra rồi. Mỏng manh tốt, Đường Lạc nói rằng, ngươi dù sao cũng là long, được trời yêu ái, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là địa ngục cấp bậc độ khó mà thôi. Lại không phải hoàn toàn không cách nào tu luyện, luyện thật giỏi, địa ngục hình thức đúc luyện qua, về sau tiến về những nhiệm vụ khác thế giới, tu luyện làm ít công to. Sư phụ, nếu không ta vẫn là làm một đầu mặn long, chuyên tâm cho ngươi làm tọa kỵ a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tu luyện là không thể nào tu luyện, chỉ muốn làm một đầu mặn long, đi theo sư phụ bên thân. Sư phụ là một nhân tài, thực lực lại mạnh, siêu ưa thích tại hắn bên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục